LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1572, chương 1572, không biết xấu hổ lão gia hỏa. Liễu gia cái này cái vóc dáng cao gầy gia hỏa, giống như là phát như bị điên. Chỉ Tô Minh cảm xúc kích động dị thường, đồng thời biểu tình trên mặt bên trong còn mang theo vài phần sợ hãi. Vừa rồi hắn cũng chính là tùy tiện nhìn một chút, không nghĩ tới thật vẫn nhìn thấy Tô Minh. Cũng là đem hắn làm thảm như vậy chính là cái kia kẻ cầm đầu. Hắn liền là hung thủ, là hắn đem A Luân giết đi. Ta cũng bị hắn cho đánh thành dạng này. Gia hỏa này vô cùng khẳng định chỉ Tô Minh nói ra. Vô số người con mắt đều chuyển tới Tô Minh trên thân. Những trưởng bối này vẫn không cảm giác được đến cái gì. Nhưng từng tiến vào Lạc Thần Điện những người kia, lại không tự chủ được trong lòng run lên một cái. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Cái này thoạt nhìn người hiền lành tiểu tử, thực lực là biết bao dọa người. Lâm Vũ Phu sắc mặt biến một lần. Trừ Tô Minh bên ngoài, chỉ sợ chỉ có hắn hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì lúc ấy hắn ngay tại hiện trường nha. Giết người Liễu ra chuyện này, nói trắng ra là Tô Minh là vì cứu hắn Lâm Vũ Phu nha. Nhưng khi nhìn tình huống này, sự tình tựa hồ tại hướng không tốt lắm phương hướng phát triển. Vừa nhìn thấy là Tô Minh, Liễu Như Bay sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến. Bởi vì tại rơi trong thần điện, hắn bị Tô Minh cho chỉnh rất thảm. Lúc ấy cái kia vô số đạo thiên lôi, còn rõ mồn một trước mắt đâu. Người giết của Liễu gia ta người. Liễu gia cái kia râu dài trưởng bối, đứng dậy nhìn xem Tô Minh, sắc mặt khó coi địa mở miệng nói ra. Tô Minh nhìn thoáng qua, cái này râu dài gia hỏa, là chân nguyên cảnh trung kỳ, cảnh giới không thấp, nhưng Tô Minh rất xem thường hắn, cao tuổi rồi còn là chân nguyên cảnh, chẳng khác gì là cả một đời không sai biệt lắm đã đến thủ lĩnh. Bất quá cái này xem thường về xem thường, chân nguyên cảnh trung kỳ cao thủ, bây giờ có thể đem Tô Minh cho nghiền ép, cái này cũng là một chuyện thực, hơn nữa chân nguyên cảnh cao thủ. Cùng nhập vi cảnh cổ võ giả, chênh lệch không ít vẻn vẹn thể hiện ở cảnh giới phía trên. Trừ cảnh giới loại này ngạnh thực lực chênh lệch bên ngoài. Người ta kinh nghiệm chiến đấu, có võ kỹ, pháp bảo khẳng định đều nhiều hơn một chút. Đánh nhau, song phương sức chiến đấu hoàn toàn không phải một cái phương diện. Cho nên nói nhập vi cảnh đi đánh chân nguyên cảnh, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tô Minh lông mày trao lại một chút. Liễu gia cái này râu dài lão giả đối với hắn là một cái uy hiếp to lớn. Bất quá Tô Minh nhìn một chút, sau lưng của hắn có Lâm gia chỗ dựa. Lâm gia cái kia Lâm Phong sư thúc cũng là chân nguyên cảnh trung kỳ. Cái này Liễu gia chưa hẳn liền thực có can đảm đem hắn thế nào. Dù sao trừ râu dài lão giả bên ngoài, còn dư lại hai người đều có khác biệt trình độ thụ thương, sức chiến đấu là rất yếu. Loại sự tình này không có gì tốt phủ nhận. Xác thực Tô Minh liền là hung thủ. Hơn nữa coi như Tô Minh phủ nhận, người ta cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng bằng bằng phẳng một chút. Thế là Tô Minh đã nói. Không sai, chính là ta kiến. Các ngươi nhà hai người kia, thấy hơi tiền nổi máu tham muốn đoạt người khác đồ vật, kết quả còn không có bản sự kia, liền không trách được ta. Tô Minh thành thật nói. Nếu như hai người bọn hắn không bị coi thường, cũng sẽ không loại suy nghĩ này. Hơn nữa nếu là Lâm Vũ Phu không vừa lúc đụng phải Tô Minh, đoán chừng người chết chính là Lâm Vũ Phu. Sở dĩ Tô Minh giết người của Liễu gia, trong lòng đó là một chút áy náy đều không. Người đáng chết, sớm muộn đều phải chết. Đại gia nghe lời này một cái, trong lòng nhất thời liền đã có tính toán. Nguyên lai chính là giật đồ không được bị giết ngược. Cái này chết một chút cũng không thua thiệt. Đích thật là đáng chết. Đương nhiên loại lời này không có người biết ngốc nói thẳng ra. Làm gì bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà đắc tội Liễu gia đây. An tĩnh nhìn là được. Liễu gia cái kia râu dài lão giả, bị Tô Minh chọc tức râu ria đều thổi lên. Ngay sau đó đã nói. Ta bất kể là bởi vì cái gì. Chỉ cần ngươi giết của Liễu gia ta người, vậy thì phải trả giá đắt đến. Lâm Phong sư thúc đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Cái này cái tiểu tử trẻ tuổi, nguyên lai là vì cứu Lâm Vũ Phu, mới đem người của Liễu gia giết đi. Nếu nói như vậy, bọn họ Lâm gia khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn. Loại kia vong ân phụ nghĩa sự tình, hắn làm không được. Thế là Lâm Phong sư thúc liền mở miệng nói ra. Liễu ngồi sóng tại thượng cổ di tích bên trong, đó là bọn họ chuyện giữa tiểu bối tình, mặc kệ xảy ra chuyện gì, người ta không có quyền can thiệp. Đây cũng là một cái ngầm thừa nhận quy củ. Hàng năm tại thượng cổ di tích bên trong trên cơ bản đều có tử thương. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Người nếu là níu lấy không thả, liền không có ý gì. Mà Liễu gia rõ ràng không có ý định cứ tính như vậy. Dâu dài lão già tiếp tục nói. Người nói nhưng lại nhẹ nhàng linh hoạt. Chết thế nhưng là của Liễu gia ta người. Nếu như là ngươi người của Lâm gia, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Nói Lâm Phong sư thúc lập tức cứng họng một lần. Bất quá hắn cũng không giả cái này Liễu ngồi sóng. Đặc biệt là lấy được nhiều như vậy chân nguyên linh dịch sau khi. Tựa hồ lực lượng càng đầy. Lâm Phong sư thúc nói thẳng. Cái kia ngươi muốn như thế nào? Nếu quả thật nghĩ đánh nhau, Lâm gia chúng ta phụng bồi tới cùng. Tô Minh cũng là trong lòng hơi ấm một lần. Tối thiểu nhất Lâm gia trưởng bối thái độ này, vẫn là để Tô Minh rất công nhận. Nhìn nhìn lại Âu Dương gia tộc bộ kia đức hạnh, từ già đến trẻ không một cái thứ tốt. Gia đình giáo dục thực sự là quá trọng yếu. Dâu dài lão giả trong mắt đi vòng vo một lần. Rõ ràng hắn không chuẩn bị trực tiếp cùng Lâm gia động thủ. Liều chết đi sống lại còn chưa nhất định đánh thắng được. Mưu đồ gì đâu. Thế là gia hỏa này liền mở miệng nói ra. Muốn không cùng Liễu gia ta phát sinh xung đột cũng là có thể. Bất quá ngươi phải bồi thường chúng ta tổn thất. Bồi thường tổn thất gì? Bồi một cái mạng cho ngươi à? Nằm mơ à? Tô Minh tức giận bạch lão đầu tử này một chút. Lớn tuổi giống như đầu cũng có chút không quá linh quang nha. Dâu dài lão già tiếp tục nói. Bởi vì tổn thất hai người thủ, hại cho chúng ta Liễu gia lần này tiến vào thượng cổ di tích bên trong, không có nhiều thu hoạch, mà các ngươi Lâm gia chính là kẻ cầm đầu. Nhìn thoáng qua Lâm gia cái kia ba bình chân nguyên linh dịch, người này ánh mắt lộ ra vẻ tham lam thần sắc. Chỗ lấy các ngươi Lâm gia đến bồi thường chân nguyên linh dịch, đến đền bù tổn thất chúng ta Liễu gia tổn thất. Trời đựu, quá không biết xấu hổ a. Rất nhiều người lập tức trong lòng đều toát ra một cái như vậy ý nghĩ. Quanh đi quẩn lại, lão già này giảng nửa ngày, hay là vì Lâm gia chân nguyên linh dịch nha. Lâm gia lần này lấy được nhiều như vậy chân nguyên linh dịch, cùng bọn hắn Liễu gia hơn 10 giọt, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn đánh chân nguyên linh dịch chủ ý, tựa hồ cũng không ngoài ý, chỉ bất quá đại gia không nghĩ tới hắn vô sỉ như vậy mà thôi. Tô Minh cũng là sợ ngây người. Lão gia hỏa này quá vô sỉ. Quả thực ngoài Tô Minh dự kiến. Bất quá ngay sau đó Tô Minh con mắt liền lạnh. Muốn đánh chân nguyên linh dịch chủ ý, cái kia rõ ràng là không thể nào. Coi như Tô Minh đáp ứng rồi, người của Lâm gia cũng không khả năng đáp ứng. Quả nhiên Lâm Phong sư thúc bị tức sắc mặt có chút đỏ lên. Trực tiếp lớn tiếng nói. Muốn chân nguyên linh dịch. Ngươi mơ tưởng. Trong lúc nhất thời hiện trường cục diện dị thường xấu hổ, Liễu gia lão giả kia tựa hồ muốn bạo phát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.